Gia sư băng giá, chương 6, ngày thứ 2 đến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường. Chắc TV đã vào P và đỡ tôi lên giường ngủ. Khổ thân con bé, tôi chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tóc, áo quần, sách vở, xuống nhà ăn sáng, thấy có đồ ăn đĩa trứng ốp la. Tôi lao vào ăn ngay. Thấy tôi thế tivi chạy lại. Ngon ca, bình thường. Tôi lạnh lùng đáp, thế trả lại đây. Nó giật đĩa của tôi. Cô cho, tôi rằng lại. Ăn xong tôi và tivi ra cổng thì cô Kiều bước tới đưa cho chúng tôi mỗi ân một cái hộp. Của gì cho hai cháu đây? Nâng cấp lại mấy cái máy của tụi cháu đi. Tôi mở ra thì đó là một chiếc iPhone. Hai chúng tôi cho mắt ra nhìn. Ca biết cô Kiều làm gì nữa? Thế hai đứa có định đi học ca đây? Dạ, có chứ. Chúng tôi giật mình và nhảy tót lên xe. Đến lớp, thấy cả Tiazi nhốn nháo. Nhất là khi thấy chúng tôi họ lại càng trầm trồ. Tôi ca hiểu chuyện gì liền tìm nhỏ Lan hỏi. Ê, có chuyện gì thế? Có chuyện gì đâu? Tiazi, chuẩn bị xét lại các nó thôi mà. Trời ạ, có thế mà cũng xì sao? Nghe nói hai bà cũng nằm trong top the si xét đó. Eo, có thế nữa hả? Mà đưa bọn tôi vào làm gì, ca tới lượt đâu? Biết đâu đờ si, nghe nói ngày mai là có kết quả đó. Mặc kệ, ca quan tâm, tôi bỏ về P, và ca ngờ lại gặp ngay thằng cha Gia Kiệt. Hai, khổ ghê đi đâu cũng gặp. Nói R, tôi bỏ về P, nhưng chưa kịp bước thì. Ê, gia sư, cô đi đâu thế? Cái gì, ai cho anh gọi tôi là gia sư hả? Ờ thì cô ca phai. Là gia sư nhà tôi sao? Hắn ta nói. Mặt đỏ ửng. Tôi chỉ làm gia sư cho bé mi thôi. Ca liên quan gì đến anh hết? Tôi chu mỏ. Có liên quan chứ. Tôi là anh của bé mi mà. What? Cái gì? Anh á? Người anh mà bé mi nói là anh sao? Xem ra cô thiếu hiểu biết nhỉ. Tôi lườm anh ta một cái R. Bỏ về PTAG lớp cũng như ở ngoài. Ở đâu cũng bàn tán xôn xao về chuyện xét lại no hết. Tôi bực mình rút iPhone xem. Bỗng nhiên, Gia Kiệt đi ngang qua. Thấy thế tôi liền cất ngay nó vào cặp. Ca ngờ hắn thấy đờ si. Nhưng ca thấy đờ si nó là iPhone. Liền mỉa mai. Úi chà, cô mà cũng có đờ ti sao? Mà cái loại quê mùa như cô thì liệu có biết xài ca đấy? Thế cô có biết loại xịn nhất bấy hát là gì ca, iPhone trắng R, đến iPhone đen. Mà ai bảo anh tôi là nhà quê chứ? Tôi lạnh lùng, cô cũng biết cơ à? Thế thì nhìn đây, hắn ta giơ chiếc iPhone đen rõ xịn TAC, mặt tôi. Chỉ thế thôi sao tôi nhếch mép? Chứ cô nghĩ sao? Cô có đờ si nó chưa mà bảo. Thế sao anh ca xài iPhone trắng? Tôi hỏi, cô nghĩ sao thế? Loại đó đắt lắm, mà sao cô lại hỏi thế? Hắn hét toáng lên làm mọi ân chú ý vào tôi. Vậy thì nhìn đây, tôi giơ chiếc iPhone trắng của mình ra. Trông hắn lúc đó thật nực cười. Mắt chữ A miệng chữ O, mặt bắt đầu đỏ dần vì xấu hổ. Mọi ân bàn tán xôn xao. Từ nay khi chưa biết TAC, điều gì thì hãy im mồm đi. Đừng để mấy chuyện tương tự như thế này xảy ra nhá. Tôi thấy xấu hổ thay anh đó. Tôi lạnh lùng nói R. Bước ra ngoài, tôi bị bao nhiêu ánh mắt sát thủ như chém vào ân. Tôi biết họ ca thể làm gì tôi vì tôi đang ở trong top set nó. Gì a. Cô cứ đợi đấy. Tôi sẽ trả món thù này. Vừa nói hắn ta vừa đập bàn một cái bộp rõ to R. Ôm tay. Ui ra. Đau quá. Ê, anh sao đó? Tiếng NO2 ra hoàng. Tức quá, tao phải trả thù thôi. Sao, có chuyện gì, tao bị con nhỏ LA cho một vố. Xấu hổ chết đi đờ si. Hì, tùy anh thôi, thích làm gì thì làm nhưng mà cẩn thận đấy. Cô ta là quán quân karate nhiều năm R, đó. Hả, sao mày biết đờ si? Ừ thì con em nó ngồi cạnh em. Nó bảo thế. Ừ, dù ừ ngưng hắn ta vẫn còn ngạc nhiên lắm. Phải chơi cô ta một vố thật đau mới đờ si. Vừa nói hắn ta vừa ra sau A-Z. tình cờ nghe The C cuộc trò chuyện của L.A. Valen. Tôi mất ba mẹ ừ nhỏ. Sống với dì và em họ TV á, nhà tôi ở dưới quê. Hắn ta đứng bên và nghe tất cả. Anh bỏ đi khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc. Ha ha L.A. ơi là L.A. cô sẽ biết tay tôi. Cách chương.